toàn bộ phận đều nhìn thấy đấy. Cô âm thầm nghiến răng nghiến răng. Ngài cười, nhưng trong không cười, nhìn về phía Trình Tuyển. Hôm qua em về nhà thế nào? Trình Tuyển rất không muốn sống nói láo. Cõng về. Dùng lưng hay là dùng vai? Quên rồi. Anh sắp xong rồi, thật đấy. Tên thật của Bạch Long Mã là Bạch Lung. Lúc gửi tin nhắn cho Nguyễn Thu Thu, giọng nói rất ngọt, không có chỗ nào giống như dáng vẻ hào khí ngất trời trong game. Cô nàng hưng phấn chào hỏi, nói với Nguyễn Thu Thu thời gian và địa điểm. Số người trong bang phái cùng thành phố với cô không ít, không ngờ Bạch Long Mã lại sống cách chỗ ở của Nguyễn Thu Thu không xa. Nhiều lắm chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ đã có thể đến. Lần này chỉ là một buổi họp nhỏ, chỉ có chừng 5-6 người, đều là người chơi tương đối tốt. Nguyễn Thu Thu lúc này mới dám yên tâm đi cùng. Bọn họ đặt phòng riêng tại một nhà hàng. Đây là tiệm ăn do gia đình Chân Hướng lên mở. Giả cảnh của Chân Hướng lên trời không tồi. Giống với Bạch Long Mã, hai người đều là thường thường bậc trung. Offline là một đôi tình lữ. Chơi game gì đều là ạc tình nhân. Còn lại có Đặng Bố Lợi Thiếu. Ta chính là Diệp Lương Thần. Bánh bao thịt đánh chó. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy tên họ không khỏi cười. Khí trời bên ngoài còn rất lạnh. Nguyễn Thu Thu tùy ý mặc áo lông cùng với quần jean, đeo khăn quàng và cùng mũ, che chắn chặt chẽ ra cửa. Đợi cho đến khi cô đến tiệm cơm, mấy người khác đều đã có mặt, đã bắt đầu trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Thu Thu đẩy cửa phòng ra, bỏ mũ xuống. Mấy người náo nhiệt nói chuyện phiếm bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không dám thừa nhận mỹ nhân trước mặt. Cho dù cô để mặt mộc, cả son môi cũng không đánh, thì vẫn đẹp đến mức không gì sánh được. Thu Thu cười híp mắt mở miệng. Hello, tôi là Thu Thu Thu. Bà mẹ nó chứ. Cô gái duy nhất ở đây hú lên quái dị. Cậu giấu kỹ quái thật đấy. Thật bất ngờ, đây là tiên nữ ở đâu vậy? Không khí vừa mới cứng đờ lập tức nóng lên. Bọn họ nhiệt tình gọi tên Nguyễn Thu Thu, ầm ĩ như một cái tổ chim. Mấy người dồn dập giới thiệu lẫn nhau. Khiến Thu Thu kinh ngạc chính là Đặng Bố Lợi Thiếu là cái nam sinh cao trung, tuổi còn trẻ nhưng rất côn ngầu. Luôn đội mũ lưỡi chai, hai tay ôm vai. Một anh trai cười hì hì lên bả lưng, nói: ta chính là cún con của cô ấy. Bạch Lung nói: mình thật không ngờ cậu lại xinh như vậy đấy. Nếu mà biết, còn để khinh phong bích ảnh kia ra sức đắc ý cái gì chứ. Còn nó cái gì mà khuynh nước khuynh thành. Tôi cười ỉa. Nguyễn Thù Thù bất đắc dĩ lắc đầu. Người có người đặc sắc, chuyện này không so được. Nếu mình là cố quốc thần du, mình nhất định sẽ chọn cậu. Đáng tiếc cậu đã có thần lợi hại hơn rồi nha. Nói đến đây, Bạch Lung đẩy thấp giọng nói, vui buồn thất thường nói: cậu có biết không, hai người họ chia tay rồi. Hả? Ai cơ? Thì là cô Quốc Thần Du cùng Khinh Phong Bích Ảnh đấy. Bạn thân của Khinh Phong Bích Ảnh còn ở trong group tố đó. Nó là đại thần bị một ả hồ ly không biết tốt xấu quyến rũ đi mất rồi. Thu Thu lười quan tâm chuyện thi phí người khác, nhưng chuyện này cô rất kinh ngạc. Bọn họ chia tay? Không đúng, dựa theo kịch bản, lúc này Cố Du sắp công thành danh toại. Ngay sau đó, anh ta sẽ là một đám cưới thật hoành tráng với Từ Bích Ảnh chứ. Hai người lại chia tay vào lúc mấu chốt sao có thể? Cố Du làm sao mà phân chấn lại được? Nguyễn Thù Thù đầu lấy chấm hỏi. Hay là cô vợ đời trước của Cố Du xuất hiện? Nguyễn Thù Thù hoàn toàn đứng hình. Ai biết được, dù sao mọi người đồn đại nhiều lắm. Người xem, Cố Quốc Thần Du bây giờ đang tham gia đánh tranh tài đấy. Rất có danh tiếng. Nếu tôi là Khinh Phong Bích Ảnh, chắc là phải hối hận đến chết mất. Đắc ý, vinh váo cho lắm vào. Ngụy Điềm ở một bên đáp lời. Tiểu bảo bối, anh đang ở chỗ này đấy. Không cho phép em nhớ thương giống được nào khác đâu. Những người khác ra vẻ buồn nôn không chịu được. Mấy người nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Thực đơn mang lên. Nguyễn Thu Thu chọn một món ăn tương trưng. Còn để người khác gọi. Lần này nó là để Ngụy Điềm mời khách, từ chối không được, Nguyễn Thu Thu cũng đành tiếp nhận thôi. Đồ ăn được đưa ra, Ngụy Điềm nhiệt tình mời mọi người ăn nhiều một chút. Nguyễn Thu Thu cầm lấy chiếc đũa, trong đầu chợt hiện lên một đôi mắt sâu kín, vốn là có chút đói bụng, nháy mắt cô đã không có muốn ăn nữa. Thấy cô một hồi lâu vẫn không hề động đũa, Bạch Lung ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Thu Thu khẩn trương hết nhìn đống đồ ăn này, nhìn đông lại nhìn tây, đến cửa sổ cũng không buông tha. Cậu làm gì vậy? Không có gì, chỉ là có chút khẩn trương. Mặc dù không có nói với Trình Tuyển, nhưng mà cái này cũng không tính là ăn mảnh đâu nhở. Nguyễn Thu Thu quả thực đã bị Trình Tuyển dọa cho thần hồn nát thần tính rồi. Cô dứt khoát lấy di động ra, chỉnh chế độ thành yên lặng, tránh cho Trình Tuyền gửi tin nhắn tới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mọi người bắt đầu ăn. Phụ nữ của đại thần đều kỳ quái như thế sao? Mọi người ăn cơm rất vui vẻ, thêm WeChat lẫn nhau, hẹn cuối tuần có thể cùng nhau đi ăn cơm dã ngoại hoặc là leo núi. Ra cửa, bên ngoài những bông tuyết nhỏ rơi xuống, chân trời mênh mông một mảng trắng xóa. Thu Thu khoác áo khoác, mấy người khác nói muốn đưa Thu Thu về đều bị cô uyển chuyển cự tuyệt. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng là Cố Du. Cố Du hôm nay mặc áo khoác màu xám, đeo khăn quàng cổ, lộ ra vẻ hiền lành lịch sự. Anh ta từ tòa nhà đi xuống, xa xa phát hiện bóng người Nguyễn Thu Thu, liền bước nhanh đến trước. Bước chân của anh có chút hưng phấn, Nguyễn Thu Thu chưa từng phát hiện được. Cô hơi kinh ngạc, sao anh cũng ở đây? Thật là đúng dịp, đây là lần thứ mấy chúng ta vô tình gặp nhau rồi nhỉ? Cố Du mỉm cười, tôi gặp người quen, cô ăn cơm chưa? Đã ăn xong rồi, chuẩn bị về. Vừa hay hôm nay tôi lái xe, để tôi đưa cô về. Không cần không cần. Cố Du rất kiên trì, dù sao tôi cũng coi là một nửa nhân viên của gia trường rồi. Cô vẫn là để tôi đưa cô về đi. Về sao tất cả mọi người là đồng nghiệp cơ mà. Nguyễn Thu Thu không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngồi ghế sau xe. Cố Du lái xe rất ổn, trời tuyết lớn, anh ta cố ý giảm tốc độ. Có lẽ cũng không chỉ là vì thời tiết. Điều hòa mở vừa đủ, Nguyễn Thu Thu ấm áp tràn vào, run lẩy bẩy, xoa tay nói. Cố Du nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cười nói, rất lạnh à? À không, khá tốt rồi. Thu Thu có chút xấu hổ. Cô biết không nên nói chuyện cùng với Cố Du. Trong đầu đều là chuyện Bạch Long Mã nói với cô, liên quan tới quan hệ của Cố Du và Từ Bích Ảnh. Chuyện này không có liên quan đến cô. Nguyễn Thu Thu cũng chỉ nghĩ trong lòng một chút, sau đó lập tức nói đến sau đầu. Giọng Cố Du trầm ấm, nói về tình hình dạo này của anh ta. Đối với Nguyễn Thu Thu, không e dè, khiến Nguyễn Thu Thu không biết làm sao. Anh ta nhắc tới tiến độ thi đua hiện tại, còn nói cả dự định trong tương lai, giống như là đang giới thiệu mình cho Nguyễn Thu Thu. Liên tưởng đến chuyện Từ Bích Ảnh, Thu Thu không muốn mình tự mình đa tình. Cô chỉ có thể giả bộ như không có việc gì, nhìn qua cửa sổ, không nói một lời. Cố Du vị một tay lái, nhìn con đường phía trước, giọng điệu rất bình tĩnh nói. Liên quan tới chuyện ngày hôm đó, thấy đơn ly hôn, thật có lỗi, mạo muội hai người rồi. Thu Thu không muốn nói nhiều như vậy, chỉ lừa gạt nói, xích mích nhỏ giữa hai vợ chồng thôi, anh bỏ qua cho. Cố Du lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn qua vẻ mặt Nguyễn Thu Thu như có điều suy nghĩ. Về đến nhà, Trình Tuyền vẫn ở thư phòng không ra. Cô thay quần áo, bỗng nhiên tìm không thấy điện thoại di động của mình. Cô lăn qua lộn lại cũng không tìm thấy. Cuối cùng cũng không thể nhờ Trình Tuyền giúp đỡ. Cốc cốc cốc. Nguyễn Thu Thu gõ cửa vài cái. Trình Tuyền, nhanh, gọi điện thoại cho tôi đi. Tôi không tìm thấy điện thoại. Trình Tuyền đi ra cửa, gọi điện thoại cho Nguyễn Thu Thu. Hồi lâu không có động tĩnh. Cô có chút ngơ ngác. Không xong rồi. Cô nhớ là hình như điện thoại để im lặng mà. Trình Tuyền dựa vào cửa, bỗng nhiên đứng thẳng người. Con mắt dài nhỏ của anh có chút nhấc lên, chầm chập nhìn Nguyễn Thu Thu. Vẻ mặt nhìn thế nào cũng không thấy vui vẻ. Nguyễn Thu Thu không để ý rằng Trình Tuyền vẫn đang nhìn chăm chú. Cô còn đang bận tìm tới tìm lui trên ghế sofa và trên giường, không hề nghĩ tới khả năng nó rơi bên ngoài. Kỳ lạ nhỏ, rốt cuộc là ở chỗ nào? Cô xoa xoa tóc, vẻ mặt khổ não. Trên điện thoại Trình Tuyền hiện ra tin nhắn của đối phương. Là Thu Thu sao? Tôi là Cố Du. Điện thoại của cô rơi trên xe tôi rồi, hiện tại không tiện nghe. Cô gửi địa chỉ tới, tôi qua đưa cho. Nguyễn Thu Thu còn bận tìm bốn phía xem điện thoại di động của cô chạy tới nơi nào, không hề phát hiện được phản ứng của Trình Tuyền. Lại nói dạo này vào ban đêm, lúc nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng sột soạt, không phải trong nhà. Thật sự có con chuột nào đó chứ? Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu vội vội vàng vàng mở đèn pin điện thoại ra, tránh cho chạm vào đồ vật gì không nên đụng. Trong bóng tối, đang lúc cô mồ hôi đầy đầu, ngón tay Trình Tuyền nhìn trong lốt điện thoại. Tôi là Trình Tuyền, Thu Thu đang bận không tiện nghe. Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Ước chừng một phút sau, bên kia gửi tin nhắn tới, nó đợi lát nữa liền đưa tới. Nguyễn Thu Thu quỳ chân trên đất, vểnh cái mông lên. Trước đó, lúc đổ điện thoại, cô vẫn điện thoại trong nhà, để phòng lúc không thấy thì còn có cái để dùng tạm. Cô cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin, chiếu tới chiếu lui trong gầm sofa. xem có phải điện thoại rớt xuống theo khe hở sofa không. Tựa ở cạnh cửa, Trình Tuyển đã nghĩ kỹ 10.000 loại biện pháp thẩm vấn, còn chưa kịp chuẩn bị áp dụng. Nguyễn Thu Thu chợt không động đậy nữa. Cô chậm rãi ngồi dậy, bỗng nhiên quay đầu một cái, khí thế hùng hổ. Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu mặt đổi sắc, từ dưới gầm ghế sofa, tốm ra mấy túi đồ ăn vặt, có khoai tây chiên, có bim bim, còn có bánh gạo đường. Những thứ này đều giống nhau ở chỗ, đều là đồ ăn vặt mà ngày thường Nguyễn Thu Thu cấm chỉ Trình Tuyển cầm trên tay. Bốn mắt nhìn nhau, đây là thân phận hèn mọn Trình Tuyển, đây là trợn mắt nhìn Nguyễn Thu Thu. Thảo nào, mỗi lần trở về, anh cũng ngồi trên sofa, lại còn ít cốc, có loại ít cốc, giống như anh sao? Nguyễn Thu Thu nhớ đến, mỗi lần Trình Tuyển ngồi trên ghế sofa, bộ dạng xuất hồn, không phải là đói, rõ ràng là có tật giật mình. Ích cốc là nó người tu hành bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành. Quan trọng nhất là không dám chút kiêng kỵ nào mà cứ như vậy ném thứ đồ ăn vặt vào gầm sofa sao? Thật ra là chuột làm. Trình Tuyển lên tiếng. Anh cứ nói dối tiếp đi. Vì sao lại giấu ở đây? Trình Tuyển đã trả lời. Quên rồi. Ánh mắt lơ lửng của anh luôn khiến cho người ta có loại cảm giác không hề nói thật. Nguyễn Thu Thu im lặng một lát nói. Không phải là anh còn muốn chờ ban đêm ngủ để tiếp tục ăn đấy chứ? Âm thanh sột soạt răng rắc vào buổi tối, giống như âm thanh con chuột gặm gỗ vậy. Chắc chắn là cái thằng cha chó má Trình Tuyển này thường lúc cô đi ngủ đeo nút bịt tai bịt mắt, lấy đồ ăn vặt ăn cho xong. Nguyễn Thu Thu nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trình Tuyển nhìn thoáng qua điện thoại, giọng điệu chậm rãi nói. Tôi xuống dưới vứt rác. Nhớ mặc áo khoác đấy. Mặc dù không biết Trình Tuyển vì sao đột nhiên lại muốn xuống dưới ném rác, nhưng Nguyễn Thu Thu cổ vũ bất luận hình thức nào đi lại của anh. Trình Tuyển đi ra ngoài có tài xế. Cô hơi sợ nếu Trình Tuyển cứ ở lì không đi đâu sẽ mọc rễ cắm luôn trong nhà này mất. Trình Tuyển cầm áo lông đi ra cửa. Nguyễn Thu Thu tiếp tục xoay điện thoại di động. Bỗng nhiên hậu chi hậu trác nhớ ra. Trình Tuyển tay không đi ra ngoài. Vứt rác cái gì? Anh muốn tự mình đi vứt mình đi sao? Thời tiết khô lạnh, lại đến mức xương người cũng phải vang lên tiếng kẽo ca kẽo kẹt. Trình Tuyển lảo đảo ôm rung xuống lầu. Một chiếc Audi ngừng dưới lầu. Cô du dựa lưng vào xe, khoanh tay. Tự hồ đang trầm tư suy nghĩ. Cũng không có phát giác ra Trình Tuyển tiếp cận. Giày thể thao dẫn trên mặt đất, phát ra tiếng cộp cộp. Cô du ngẩng đầu, sững sờ, nụ cười với Trình Tuyển. Là cậu sao? Trình Tuyển dùng giọng mũi hừ một tiếng. Hiển nhiên, dù có lệ cũng chẳng muốn dùng mắt ở trên người Cố Du. Trình Tuyển vươn tay, bàn tay mở ra. Cố Du lập tức hiểu rõ ý anh. Cố Du lấy ra điện thoại di động từ trong túi. Trình Tuyển nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy, ở ngay trước mặt Cố Du, xóa bỏ tin nhắn vừa mới gửi cho anh. Cố Du nhìn động tác của anh, không ngăn lại, cho đến lúc Trình Tuyển hoàn thành một loạt động tác, nhét di động vào túi. Anh ta nhìn xem Trình Tuyển, nói. Tôi nhìn thấy đơn ly hôn. Trình Tuyển chậm rãi trả lời. Đã sẽ. Cố Du nhấp môi nói. Yên tâm, tôi sẽ không làm ra chuyện gì vượt rào đâu. Ánh mắt Trình Tuyển liếc nhìn anh, không nói một lời. Thân là đàn ông, tôi muốn nói, nếu anh cứ tiếp tục bị động như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ly hôn thôi. Cố Du dừng lại vài giây. Đôi mắt màu nâu của anh nhanh chóng chớp một cái, giống như là đang hồi tưởng lại một bức tranh nào đó. Anh ta lại tự giễu cười. Thân là đàn ông, tôi cũng muốn nói, tôi rất ghen tị với anh. Trên xe, lúc Nguyễn Thu Thu nhắc đến Trình Tuyển, rõ ràng có vài phần bảo vệ mà chính cô cũng không phát hiện được. Bất luận có phải là tình yêu hay không, nhưng giữa bọn hắn hoàn toàn chính xác có một tia ràng buộc, dù nhỏ yếu nhưng lại không thể tùy tiện lay chuyển. Trình Tuyển không nói gì, dáng vẻ, Cố Du dừng lại. Anh qua loa dùng giọng mũi ừ một tiếng, hai tay đút túi xoay người rời đi. Cố Du nói, tôi không ngại phải chờ lâu đâu. Trần bước lên bậc thang, Trình Tuyển không quay đầu lại. Từ góc độ của Cố Du, chỉ có thể nhìn thấy anh đang đứng tại chỗ, anh không nhúc nhích. Giọng Trình Tuyển chậm rãi vang lên. Cậu ở độ tuổi này đã sắp không làm tuyển thủ được nữa rồi. Có thời gian ở đây hơn thua với người khác. Không bằng đi về mà lên kế hoạch cho tương lai đi. Không nên lãng phí thời gian vốn đã không đủ của mình lên một mục tiêu không có bất kỳ hy vọng nào. Cố Du im lặng. Cà khịa kiểu ung dung chậm rãi này thật là đủ đau lòng. Trình Tuyển mặc dù chỉ lớn hơn so anh vài tuổi, nhưng thành danh sớm từ nhỏ. Về sau thì chuyển sang làm ông chủ, hiện tại giấu tài. Không giống anh, giờ vẫn còn đang dãy sụa vì tương lai. Lời của Trình Tuyển không hề sai. So sánh giữa hai người bọn họ, nên lựa chọn ai? Người bình thường đều sẽ dễ dàng quyết định được. Cố Du nghiêm túc nghiêm mặt. Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng. Trình Tuyển ở một tiếng lảo đảo lên lầu. Về đến nhà, Nguyễn Thu Thu vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy dáng vẻ Trình Tuyển, tâm trạng rất tốt. Nguyễn Thu Thu nghi ngờ hỏi. Không phải anh vừa đi ăn thứ gì đấy chứ? Ánh mắt Trình Tuyển dường như có chút ghét bỏ. Tôi không phải em. Nguyễn Thu Thu im lặng, cô không phản bác được gì. Trình Tuyển thay giày, lấy ra điện thoại di động từ trong túi áo, đưa cho Nguyễn Thu Thu. Của em đây. Thu Thu giật mình, lập tức hưng phấn cầm điện thoại di động mở ra. Quả nhiên, hết thảy đều là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô vừa mừng vừa sợ. Anh tìm được ở đâu vậy? Trình Tuyển bình tĩnh nói láo. Hành lang. Nguyễn Thu Thu đã sớm quen chất vấn Trình Tuyển xuống lầu, không cầm theo túi xác. Thì đi làm cái gì? Cô nhẹ nhàng mở ra nói. May mà không mất. Bao nhiêu linh cảm của tôi đều ghi chép ở trong đây đấy. Còn chưa có lưu vào trong drive nữa mà. Nói xong, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng lưu tất cả tư liệu quan trọng, giờ đến drive, miễn cho mất đi. Trong lúc Nguyễn Thu Thu đang bận bịu, Trình Tuyển trở lại thư phòng, đóng kín cửa, trịnh trọng một cách kỳ lạ ngồi trước máy tính. Anh bật máy tính lên, nhìn màn hình im lặng thật lâu, lúc này mới gõ mấy chữ. Trên khung tìm kiếm thỉnh lệnh viết, cách theo đuổi phụ nữ nhanh chóng và hiệu quả. Hôm sau, Nguyễn Thu Thu bình thường đi làm, cô đi nhờ xe Trình Tuyển, cách công ty mấy trăm mét thì xuống xe, trùng hợp bị mấy người bộ phận thấy được. Chỉ sau một thời gian, một bữa trưa, đã có rất nhiều nhân viên biết lính nhảy dù Nguyễn Thu Thu mặt ngoài nhìn rất có tiền. Thực tế, ngay cả cái xe cũng không mua nổi. Ngày ngày phải bắt xe đi làm, chắc là vất vả cực kỳ. Lúc tan làm, Nguyễn Thu Thu bị mấy người trong group chat gắn tác, đều là nói có thể tiện đường chở cô về nhà. Cô vội vàng trả lời trong group. Cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi có xe để ngồi rồi. Tiểu Phương chính là một trong số những người chế giễu Nguyễn Thu Thu ở bữa tiệc liên hoan ngày đó. Cô ta ra vẻ tốt bụng và nói. Ôi, muộn như vậy mà đi gọi taxi rất không an toàn. Giá sao cô lại xinh đẹp như vậy? Nguyễn Thu Thu đáp. Ê, có xe chuyên dụng của tôi đưa. Tất cả mọi người chắc là cô đang cố gắng giữ thể diện. Trong công ty, chỉ có lác đác mấy xe chuyên dụng. Dưới bãi đỗ xe, có bao nhiêu xe sang trọng mọi người đều tính rất rõ ràng. Nếu là thật có người ngồi xe chuyên dụng, thì đã sớm chuyển khắp công ty rồi. Nguyễn Thu Thu cự tuyệt, tựa như là đang giữ mặt mũi cho mình, làm cho tên đàn ông cảm thấy thương tiếc. Cô gái xinh đẹp như vậy mà không chăm sóc tốt, mà lại để tự người ta đón xe đi làm, quả thực là phí của trời. Buổi tối xong việc, Nguyễn Thu Thu muốn liên lạc với Trình Tuyển để về nhà. Bỗng nhiên có mấy cô nàng cười híp mắt tiến lên phía trước. Nó là vừa vặn tiện đường, đi theo cô cùng ra bãi đỗ xe. Thật lòng Nguyễn Thu Thu cũng không muốn đi cùng với bọn họ. Trình Tuyển là nhân vật bí mật, thỉnh thoảng ở công ty sẽ có lối đi VIP. Hơn nữa đều là lúc các công nhân đang làm việc. Người biết thân biết phận Trình Tuyển không nhiều, đều là tầng cao của công ty, sự bí mật nghiêm ngặt. Lý do anh không muốn bại lộ thân phận của mình rất đơn giản. Xã giao quá phiền phức, anh chỉ thích làm việc, giao tiếp với người khác không nằm trong phạm vi này. Lúc các công nhân xuất hiện, Trình Tuyển chắc chắn sẽ không xuất hiện. Mấy người này một mực bám lấy cô không đi. Nguyễn Thu Thu nhất thời sứt đầu mẻ chán, đành phải đi theo các cô đi về với bãi đậu xe. Nguyễn Thu Thu cúi đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Tuyển. Tôi không đi tìm anh bây giờ được, đợi lát nữa tụ họp. Này, cô nhắn tin cho ai vậy? Tiểu Phương tiến lên trước, màn hình điện thoại di động lập tức bị Nguyễn Thu che đi. Nguyễn Thu Thu lạnh nhạt nói. Không có gì. Đúng rồi, chồng cô làm nghề gì thế? Vừa nhắc tới chủ đề chồng của cô, mấy cô gái lập tức cảm thấy hứng thú vây lấy cô. Ngày đó Trình Tuyển thật sự là quá kinh diễm vì khiến các cô thấy choáng mắt. Thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng chưa kịp lưu lại, các cô chỉ biết là chồng Nguyễn Thu Thu, tin tức còn lại đều không biết gì cả. Nguyễn Thu Thu nhíu mày một cái. Không có gì, chỉ là một viên chức bình thường thôi. Cô nói như vậy, bọn họ còn lâu mới tin. Trong lòng chắc chắn là Nguyễn Thu Thu chỉ muốn cất giấu bảo bối, không bằng nói với bọn họ. Tiểu Phương nháy mắt ra hiệu. Phương diện kia thế nào? Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên dừng bước lại. Bọn họ đang hưng phấn, bỗng nhiên thấy Nguyễn Thu Thu dừng lại, nhất thời có chút ngượng ngùng, cho là cô nổi giận. Nguyễn Thu Thu vì làm việc ổn định, không muốn xung đột cùng người khác, miễn cho bộ đồ nam khó xử. Cô nhịn một chút nói, tôi chờ người, các cô đi trước đi. Bên cạnh Nguyễn Thu Thu dừng một chiếc xe Land Rover mấy triệu bạc. Trong lòng bọn họ đều biết rõ chiếc xe này. Dù sao chiếc xe này đồ tổng đã từng ngồi qua. Bọn họ coi là Nguyễn Thu Thu đang muốn dùng xe của đại boss, ra vẻ gào to, không khỏi sôi nổi nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Quả nhiên, dáng dấp thật đẹp thì làm được cái gì? Tiền còn không có. Nhìn cách chồng cô ta đối xử với cô ta ngày đó, không chừng là tình cảm, cuộc sống của hai người cũng không mấy vui vẻ đâu. Đạt được suy đoán hợp lý, bọn họ vừa lòng thỏa ý, lái xe của mình đi. Lúc bọn họ lái xe, còn cố ý chạy trước mặt Nguyễn Thu Thu một vòng, khoe khoang xe Dior BMW của mình thành công. Nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, bởi vì không có xe mà xấu hổ lúng túng, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Nguyễn Thu Thu đứng yên tại chỗ, yếu ớt thở dài. Nhìn đi, người ta đều có bằng lái, còn cô thì không có. Cô luôn có cảm giác tụt hậu. Ban đêm, cùng Trình Tuyển ngồi xe về nhà, Nguyễn Thu Thu lại một lần nữa nhắc đến chuyện muốn học bằng lái. Trình Tuyển trầm mặc. Nguyễn Thu Thu, sao thế? Quá không có giá trị tham khảo. Dù sao cũng phải dùng Brand Z hoặc Auto. Nguyễn Thu Thu dùng tiếng phổ thông sứt sẹo chèn lẫn tiếng Quảng Đông thề. Sớm muộn có một ngày, tôi có thể chạy xe vào bãi đậu xe, trở thành chủ sở hữu của xe đẹp nhất, sáng nhất trong đó đấy. Ban đêm, Nguyễn Thu Thu ngủ rất say. Cô mơ tới mình có kỹ thuật lái xe có thể so tới Fast and Furious. Gian phòng im lặng, bỗng nhiên truyền đến một bị tiếng, là chân dẫm trên giường trầm đục. Ngồi ở phòng khách, đang yên tĩnh im lặng, xé một túi bim bim ra. Trình Tuyển nghe bịch một tiếng, lắc một cái, thế là nguyên một túi sô-cô-la toàn bộ lăn ra đất, tuyên cáo nó bỏ mình. Anh ngồi ghế salon, lầm vào trầm mặc. Cái này chứng tỏ ăn vụng thật không dễ dàng. Tài tiến trong công ty muốn cái gì là có cái đó. Nguyễn Thu Thu không thèm để ý. Cô đã nghĩ xong, năm sau sẽ báo danh đi học. Học xong bằng lái là có thể mua xe rồi. Nguyễn Thu Thu tính một chút, mua một cái xe tiện nghi, thay cho đi bộ vẫn có thể mà. Tháng này phát tiền lương, cô có thể mời Trình Tuyển ăn bữa lớn. Nguyễn Thu Thu còn có một bí mật. Lũ cùng bọn đồ na nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình cô đã biết được sinh nhật của Trình Tuyển ngay vào ngày đầu tiên của năm mới ngày qua. Vừa hay tiền lương tháng này của Nguyễn Thu Thu có thể cho Trình Tuyển một bữa sinh nhật khó quên. Nguyễn Thu Thu vẫn có cảm giác nghi thức thần bí với loại ngày lễ này. Cái này bắt nguồn từ sinh nhật của cô. Cô sinh vào ngày 29 tháng 2. 4 năm mới có một lần sinh nhật. Cô rất thích không khí chúc mừng sinh nhật. Nhưng đáng tiếc, mình cũng không thường có. Lác đác mấy lần sinh nhật cũng không có người nhớ. Nguyễn Thu Thu nghĩ, coi như chúc mừng cuộc sống cùng mới của cô và Trình Tuyển ở thế giới này, cô phải lên kế hoạch kỹ một chút. Ngày hôm nay ta làm sớm, Trình Tuyển không có ở công ty. Nguyễn Thu Thu dự định tự mình đi dạo chơi. Cô mặc vào một chiếc áo khoác dài, đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, trong gió rét đi rất nhanh. Có lẽ là bởi vì nghỉ lễ sắp đến, Nguyễn Thu Thu rất muốn ăn món điểm tâm ngọt, nhất là bánh phô mát nửa chín. Cô nhớ kỹ gần đây có nhà làm bánh, vị ngọt cũng không tệ lắm, liền hào hứng đi qua. Bước chân Nguyễn Thu Thu rất nhanh, tiệm bánh gato kia chỉ cách mấy trăm mét, chỉ mười mấy phút lộ. Cô đã nghĩ kỹ đồ ăn muốn thuận tiện, còn phải mang theo Trình Tuyển một phần. Đúng lúc này, có người đột nhiên từ phía sau gọi lại tên của cô. Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu mờ mịt quay đầu. Đứng phía sau, một tên đàn ông trung niên cũng che mặt kín mít như cô. Y mặc áo lông, dáng người mập lùn, có chút cồng kềnh. Ánh mắt nhìn rất hòa thuận. Nguyễn Thu Thu sửng sốt. Anh là... Đối phương mỉm cười, biểu lộ thần bí. Tôi muốn đến nói chuyện liên quan đến gia trường. Cái gì? Nếu nói chuyện làm ăn, anh không nên tìm tôi. Không phải, không phải. Y khoát khoát tay. Tôi tới từ công ty cạnh tranh của gia trường. Là sao? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. 10 triệu, có hứng thú không? Nguyễn Thu Thu lập tức kinh ngạc. Một là khiếp sợ tại đối phương có tiền như vậy, há miệng là 10 triệu. Hai là lại có người ngu xuẩn chạy đến tìm vợ của đại boss bàn chuyện làm ăn. Nhìn có vẻ là muốn gây sự. Quả thực là không có việc gì làm mà. Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua thời gian, xác định còn sớm, liền thoải mái mà nói. Đi, phía trước có một cửa hàng bánh ngọt. Chúng ta ngồi đó đi. Anh trai này họ Lâm, gọi là Lâm Lợi. Ngay khi vừa ngồi xuống đã giới thiệu rõ ràng thân phận của mình. Nguyễn Thủ Thủ hỏi, là công ty Thụy Phương sao? Cô quả nhiên biết nhìn hàng. Lâm Lợi giơ ngón tay cái lên, có chút rườm rườm đắc ý. Cảm giác là công ty bọn họ quả nhiên có danh tiếng. Ai nhắc tới đều là ngay lập tức nghĩ đến. Kỳ thật, Nguyễn Thù Thù chỉ nghe được Đổ Nam đề cập qua một câu. Cái công ty này quen dùng mánh lới chế tác trò chơi, chất lượng cao thấp không đều, tay chân không sạch sẽ. Trước đó có ăn công ty khác cũng có thủ đoạn bôi xấu thanh danh, nhưng muốn cùng trừng ra so vẫn có khoảng cách. Nguyễn Thu Thu bình tĩnh uống một ngụm cappuccino nói, anh nói đi. Tôi ăn ngay nói thật, 10 triệu mua mấy bức phác thảo, cô hẳn là biết tôi muốn cái gì. Game của Gia Trường không phải là vẫn chưa công bố bản đồ khái niệm sao? Cốt lõi nhất chính là nhân vật và bối cảnh, chỉ cần những thứ này, chúng tôi hy vọng là đồ chưa công bố ra ngoài. Nguyễn Thu Thu bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi định chơi thủ đoạn đạo ý tưởng của Gia Trường. Thông minh, chỉ cần bọn họ lấy được bản gốc thì app sẽ có bản lĩnh công bố ra ngoài sớm hơn Gia Trường. Game lần này của Gia Trường lần này đầu tư không ít, lỡ như sai lầm gì, đến lúc đó chỉ sợ tổn thất vô cùng nặng nề. Để biểu đạt thành ý, chúng tôi đưa cho cô 3 triệu, số tiền còn lại một tay giao tiền một tay giao hàng, ý cô thế nào? Không đợi Nguyễn Thu Thu suy nghĩ, đối phương lại bổ sung, không cần lo lắng, nếu như sợ công ty tạo áp lực, chúng tôi sẽ làm cho cô làm thẻ thường trú cho cô, để cô đi nước ngoài thoải mái đợi vài năm. Mấy năm về sau có phải là thiên hạ của Gia Trường hay không vẫn chưa biết đâu. Nguyễn Thủ Thù chớp chớp mắt nói, tôi suy nghĩ một chút đã. Tôi cho rằng cô là người thông minh. Lâm Lợi thả thải thổng thí, nịnh bợ đánh sắm cũng khen là cầu vồng. Nguyễn Thu Thu cười thần bí, tôi cũng cảm thấy vậy đấy, cho nên trở về bàn bạc một chút, không chừng còn có thể kiếm vài triệu thu nhập thêm đấy. Đúng rồi, vì sao tới tìm tôi? Không sợ tôi phản chiến sao? Cô yên tâm, chúng tôi tự nhiên có biện pháp của mình. Lâm Lợi ra vẻ nắm đại cục trong tay. Trên thực tế vài ngày trước, người tình của phó tổng có đề nghị gặp tới. Bạn thân cô ta có một người quen biết đang làm việc tại Gia Trường, là một lính nhảy dù, đoán chừng cùng một vị cao tầng nào đó có quan hệ mờ ám. Nghe tình nhân nói vậy, phó tổng ngay cả Viagra cũng quên uống, lập tức hưng phấn để tình nhân liên hệ với bạn thân. Bọn họ tự mình nói chuyện kỹ một lần, đối phương nói rất chi tiết, cơ hồ mỗi chi tiết đều rất xác thật. Người phụ nữ họ Từ này nói một câu quan trọng, Nguyễn Thu Thu là lính nhảy dù, rất yêu tiền, thậm chí vì lấy tiền mà gả cho một người không có chút tình cảm nào với mình. Còn chưa kịp gài bẫy ly hôn với chồng thì công ty bên đó phá sản, lại phải vì lấy căn hộ mà liều chết chịu đựng. Loại phụ nữ yêu tiền như thế, nếu như cho 10 triệu sao có thể không động lòng. Vì Nguyễn Thu Thu tham lam, bọn họ chuẩn bị rất nhiều tiền, mục đích là lấy được bản thảo của Gia Trường. Phụ nữ hung ác lên, quả thực có thể hù chết người. Vì tiền có thể phản bội bản thân, đương nhiên phụ nữ cũng có thể phản bội kim chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Lợi đè nặng giọng nói, khuôn mặt mập mạp giống một cái bánh bao lên men. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy có chút buồn cười. Cái kia, tôi mạo muội hỏi một vấn đề, kim chủ của cô có phải là đại ca của boss? Nguyễn Thu Thu bị y hỏi có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Thu Thu nghĩ nghĩ, đích thật là chuyện như vậy. Kim chủ hiện tại của cô chính là Trình Tuyển nha. Trình Tuyển không phải là đại boss Gia Trường sao? Nguyễn Thu Thu trịnh trọng gật đầu. Không sai, nhưng anh không được truyền ra bên ngoài đâu đấy. Đại boss này không muốn người khác biết. Được rồi, đã hiểu. Lâm Lợi ra hiệu ok. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ. Nhiều tiền như vậy, dù là mua phòng ốc thì qua mấy năm nữa có thể tăng lên không ít. Cô nói xem tuổi trẻ của cô làm gì không tốt, vẽ tranh nhiều tổn thương tay đấy. Nguyễn Thu Thu gật đầu. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ suy nghĩ kỹ, kiếm số tiền kia. Nguyễn Thu Thu nói đến âm vang mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Lầm Lợi tự nhận là cô đã về phe cánh của bọn họ. Sau chén cà phê với Nguyễn Thu Thu, giờ lên chén cà phê vì tình chiến hữu của bọn họ, không, vì lợi ích chung của bọn họ, cạn ly. Lâm Lợi ực muốn cạn, lập tức khuôn mặt bánh bao lên men nhăn nhó lại, vo thành một nắm. Đáng quá, quên bỏ đường. Hai người thành công hợp tác. Trên đường đi, Nguyễn Thu Thu đều phải liên tục cam đoan với ý. Cô đưa mắt nhìn Lâm Lợi đi xa. Vị đại ca này đã hẹn xong thời gian gặp mặt lần sau. Dù sao chuyện này quá khẩn cấp, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây để kéo Gia Trường xuống nước. Nguyễn Thu Thu tâm tình thoải mái ngâm nga bài hát. Về đến nhà, vừa vào cửa đã ý ới gọi Trình Tuyển. Tuyển ơi! Tuyển Tuyển! Anh ở đâu đấy? Ra đây đi! Em có chuyện muốn nói với anh. Theo tiếng gọi của Nguyễn Thu Thu, cửa phòng tắm bị mở ra. Trình Tuyển mặc đồ ngủ trên người, mang theo hơi nước phòng tắm, làn da ướt sũng, mái tóc ẩm ướt không ngừng nhỏ xuống nước, bị anh dùng khăn mặt tùy tiện lau đi. Màu da trắng sữa màu da, bị hơi nóng bốc hơi, có chút phiếm hồng, bộ dáng lười biếng, cổ áo rộng rãi, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Sắc đẹp trước mắt khiến Nguyễn Thu Thu cũng có chút sững sờ, nuốt ít hầu một cái. Mặt của cô đỏ lên. Mặc dù thường thấy Trình Tuyển, nhưng mà người này chết tiệt, thật đẹp quá. Trình Tuyển đi đến trước mặt, nhìn kỹ bộ dáng của Nguyễn Thu Thu, tròng mắt màu đen thâm trầm. Anh cúi thấp đầu, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, cơ hồ có thể ngửi được hơi nước nóng bỏng trên người anh. Nguyễn Thu Thu lắp bắp, anh làm gì đấy? Nghiêm túc hỏi. Bị cảm. Anh có thể đừng có rủa tôi không? Suýt nữa bị Trình Tuyển nhiễu loạn, quên mất mình định nói gì. Nguyễn Thu Thu lấy lại tinh thần, trừng mắt lấy em một cái, nói tiếp. Là thế này, hôm nay có người tìm tới em, nói là muốn tôi trộm mấy bức bản phác của họa gia Trường. Động tác xoa xoa tóc của Trình Tuyển chậm rãi dư. Ồ, anh cảm thấy cuộc làm ăn này chúng ta có thể thành sao? Nguyễn Thu Thu nháy mắt, ánh mắt xảo hoạt. Vợ chồng hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhìn nhau. Có thể thành. Đối phương muốn bản vẽ gốc của gia Trường, vậy thì cứ cho bọn họ bản vẽ gốc đi. Trình Tuyển đã nói như vậy. Chỉ có điều bản vẽ gốc đem cho là phương án A đã bị bác bỏ trước đó, đã không còn dùng nữa. Người ta đưa tới cửa muốn chết, không kiếm tiền của bọn họ thì quả thực là lương tâm cắn rứt. Sau khi Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển bàn bạc xong, lại cùng bọn Đồ Nam, Lão Mạnh mở một cuộc họp nhỏ. Lão Mạnh quyết định nên cho đồ gì, còn có ý xấu đưa cho chúng mấy tấm bản thảo mà bọn cô không thích nhất. Bàn bạc chi tiết xong, Nguyễn Thu Thu gửi tin nhắn cho Lâm Lợi. Đồ lấy được rồi, lúc nào chúng ta gặp mặt? Lâm Lợi nhận được tin nhắn vô cùng hưng phấn, y lập tức hẹn Nguyễn Thu Thu gặp mặt ngay trong ngày ở cửa hàng đồ ngọt lần trước, còn căn dặn Nguyễn Thu Thu phải cẩn thận một chút, đừng để bị người của công ty phát hiện cô. Nguyễn Thu Thu đáp ứng vô cùng tự nhiên. Ngày hôm nay gió vẫn lạnh run như cũ, Nguyễn Thu Thu cóng rôn lẩy bẩy đợi cho cô đến cửa hàng đồ ngọt, liếc mắt liền thấy một bóng người mập mạp, quả nhiên là Lâm Lợi. Lâm Lợi đang ăn một khối bánh kem ngàn tầng, mặt dính bơ mà không biết. Nguyễn Thu Thu chỉ môi, đến trước mặt y mỉm cười. Cô nhìn Lâm Lợi, tự như đang nhìn một bé tiểu tiểu tiền. Hồng phấn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cô nở một nụ cười. Mặc dù Lâm Lợi ở trên thương trường cũng thường xuyên gặp nhiều người đẹp, nhưng bị Nguyễn Thu Thu bắt gặp được bộ dáng túng quẫn thì vẫn có chút xấu hổ. Nhất là lúc đối phương tràn ngập ý cười nhìn y. Lâm Lợi vội vàng cầm khăn tay lên lau miệng, mời Nguyễn Thu Thu ngồi xuống. Cô gọi chút gì đi? Nguyễn Thu Thu gọi một cốc trà sữa trân châu cho ấm tay. Lâm Lợi hỏi, vật kia đâu? Nguyễn Thu Thu nhíu mày. Anh bảo quản mấy thứ này cho tốt, tôi tốn không ít công sức đâu, chọn rất lâu đấy. Đương nhiên đương nhiên. Nguyễn Thu Thu để USB lên bàn, đẩy qua chỗ y. Lâm Lợi vội vàng cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí lo lau mấy lần, sau đó đặt vào trong túi công văn màu đen. Nguyễn Thu Thu thấy động tác cẩn thận thái quá của y, có chút buồn cười. Lâm Lợi nói, bây giờ trả cho cô 3 triệu, sau khi công ty của chúng tôi tiến hành tiếp các bước tiếp theo sẽ tính sau. Nguyễn Thu Thu mí mắt nhấc lên, nháy mắt thần sắc trở nên rất giống Trình Tuyển, cặp mày sắc bén trao lên, ngay cả giọng điệu cũng là thản nhiên nhẹ nhàng. Các ngươi không phải là vì muốn vi phạm ước định chứ? Đương nhiên sẽ không. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Lợi toàn thân đều nổi da gà, lập tức khoát tay. Nhỡ đâu lấy được đồ giả, chúng tôi chẳng phải sẽ mất trắng sao? Cho nên chờ chúng tôi. Thật xin lỗi, tôi không có kiên nhẫn này. Tôi nhiều nhất chỉ có thể chờ đến khi các người công bố bản đồ khái niệm game thôi. Nguyễn Thu hai tay ôm vai, nghiêng chân. Hoặc là các người cũng có thể lựa chọn từ chối. Cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta đã bị tôi ghi âm lại rồi. Các người không trả tiền, tôi báo ra trường. Ai cũng không dễ kiếm tiền mà.